Nguyên nhân chính là đây, nàng nhẹ nhõm tránh thoát hắc ám tịch diệt. Đương nhiên, tại tránh thoát hắc ám tịch diệt đồng thời, nàng không có thời gian tránh thoát thứ năm đẹp trai. Có điều, nàng cũng không có bối rối. Nâng lên một cái tay khác, một trưởng vỗ ra. Trưởng ấn ba động, đối diện hắc ám tịch diệt. Tô Trần nhìn ở trong mắt, coi như hận không thể đem nàng này thiên đao vạn quả, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của nàng mạnh mẽ. Coi như trọng thương đến trình độ này, vẫn là như thế kinh khủng, nhất là ý thức chiến đấu, quá dọa người. Nàng nếu là lựa chọn tránh né Vu Sơn, mà ngạnh kháng hắc ám tịch diệt, Tô Trần liền cười. Hắc ám tịch diệt tuyệt đối cho Diệp Chỉ một cái đi địa ngục đều hối hận giáo huấn. Hắc ám tịch diệt chỉ cần nhiễm nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, nàng làm lựa chọn chính xác. Vu Sơn mặc dù cũng mạnh kinh người, nhưng lại làm không được trực tiếp diệt sát Diệp Chỉ. Oanh! Ngột ngạt như ngày mùa hè nặng lôi âm thanh, khuếch tán ra đến. Trong không khí, màu đen bao phủ, Vu Sơn, nát, bị Diệp Chỉ một trường vỗ nát. Bất quá, chính Diệp Chỉ cũng là liên tiếp lui về phía sau, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia ảm đạm. Thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng, Vu Sơn lực công kích còn là cực kỳ khủng bố. Diệp Chỉ cứng như vậy kháng phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới xung kích. Nếu như nàng trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không sợ. Đáng tiếc, nàng vốn là trọng thương, như vậy xung kích phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Trọng thương tăng thêm tổn thương, nàng thân thể mềm mại run rẩy, dưới khăn che mặt, máu tươi cũng bắt đầu nhỏ xuống. Mà Tô Trần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn hai con mắt càng phát lấp lóe tinh sáng, khóa chặt Diệp Chỉ, bỗng nhiên hét lên, Vu Sơn, Vu Sơn, Vu Sơn. Hắn liền giống như là người điên, không chút nào lưu thủ, 500% phát huy. Hạo đáng nhục thân lực lượng, giống như không cần tiền, nghiêng nhấp nhô. Ba chắn màu đen, hùng hậu, rung động, nặng nề, đè nén cự sơn, thoáng cái xuất hiện tại Diệp Chỉ trước người. Diệp Chỉ cắn bờ môi của mình, hận hận nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, nàng lại bị một con run dế bị thương nặng, thậm chí có khả năng phải chết tại một con run dế trong tay. Một loại không cách nào hình dung sỉ nhục, tựa như là một viên hạt giống, trọng tại nàng đáy lòng. Lui, nàng hiện tại khẳng định ngăn cản không nổi Vu Sơn, nhất là ba chắn Vu Sơn. Nàng nghĩ muốn sống sót, chỉ có dựa vào thân pháp. Dựa vào kinh khủng mà thân pháp quỷ dị lui ra phía sau. Còn không có đợi nàng phát huy thân pháp, Tô Trần tàn nhẫn mà cười đắc ý, tiện nhân, nghĩ muốn tránh né, chạy trốn, ngươi suy nghĩ nhiều. Huyễn tinh, trước mắt, chuẩn bị đã lâu huyễn cảnh, thoáng cái xuất hiện. Vậy mà hiện ra một chương khổng lồ lưới lớn, đem Diệp Chỉ có thể chạy trốn, tránh né lộ tuyến, hoàn toàn ngăn chặn. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp chỗ sâu, rốt cục, nhiều một chút nồng đậm bối rối cùng sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được huyễn tinh ngăn cản lực, nếu như là nàng trạng thái đỉnh phong, có thể đánh phá. Nhưng, hiện tại, nàng không đánh tan được. Hơn nữa, cũng không có thời gian đánh vỡ. Ba chắn Vu Sơn đã hướng phía nàng đè xuống. Đáng chết. Diệp Chỉ mắng nhỏ một tiếng. Khóe miệng máu tươi càng phát mãnh liệt, nàng cưỡng ép vận chuyển huyền khí, phẫn nộ quát, cho ta nát. Một trường, hướng phía trong đó một bức Vu Sơn đập tới, ầm vang đập tới. Trường ấn nhìn lên tới không lớn, nhan sắc cũng không thâm trầm, thậm chí, không có cái gì trường khí tức cùng thế. Nhưng, uy lực còn là kinh người, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1448, rác rưởi nàng một trưởng này, lại còn là đập vỡ một đạo Vu Sơn. Bất quá, đích thật là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì, đang đập nát cái này một bức Vu Sơn về sau, nàng đã tại không có bất kỳ một tia huyền khí cùng lực lượng. Nàng đến rồi cực điểm, sơn cùng thủy tận. Còn lại hai chắn Vu Sơn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hướng phía chính mình đè xuống. Hơn nữa, không nói cái này hai chắn Vu Sơn, Tô Trần cũng xuất hiện tại trước người nàng. sát ý kiên định vô cùng. Diệp Chỉ đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt, nàng thật chẳng lẽ phải chết tại cái này con kiến nhỏ trong tay. Nàng không cam tâm, thật không cam tâm. Sau một khắc, mắt thấy, kia hai chắn vu sơn, cơ hồ cùng Diệp Chỉ còn kém một thước khoảng cách. Đủ rồi. Đột nhiên, một giọng già nua xuất hiện tại Tô Trần bên tai, cũng xuất hiện tại Diệp Chỉ bên tai, càng xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Cùng lúc đó, tựa như là ảo giác đồng dạng, phong khinh vân đạm, kia hai đạo vu sơn, tiêu tán. Tô Trần cùng Diệp Chỉ trước người, nhiều bốn người, một cái còng lưng thân thể, chống quải trượng, một thân vải thô áo gai bà lão, cái này bà lão niên kỷ phi thường lớn, lại, vậy mà đạt đến ngàn vạn tuổi. Bà lão mặt mũi tràn đầy khô bại, tựa như là một viên cây già vỏ cây, mà trên người nàng không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức, tựa như là một người bình thường. Bà lão bên cạnh, còn lại ba người, một người trung niên nam nhân, hai cái lão đầu. Cái kia trung niên nam nhân, mặt không thần sắc, một đôi mắt tĩnh mịch như nước. Khí tức của hắn đồng dạng yên tĩnh giống như là người bình thường đồng dạng. Hắn dáng người trung đẳng, một thân trường bào màu trắng, cho người ta một loại tang thương khí tức hương vị. Kia hai cái lão già thì là giữ lại râu dài, một người gầy gò, một người đầu trọc. Kia, đủ, hai chữ, là bà lão nói ra được. Kia xuyên trường bào màu trắng trung niên nam nhân mở miệng, tái chiến tiếp, liền thật muốn xuất hiện thương vong. Trường bào màu trắng trung niên nam nhân nhìn về hướng Tô Trần, trên mặt nhiều một tia hân thường. Bản tọa là cửu thương thần các chủ độc cô Nam Thiên. Hắn lại chỉ hướng bên cạnh hai cái lão đầu. Bọn hắn là cửu thương thần các hai vị phó các chủ. Cuối cùng, hắn mang theo một chút cung kính cùng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kia chống quải trượng bà lão. Vị này là phù yêu bà lão, cũng là Diệp Chỉ sư tôn. Tô Trần giữ im lặng, mà chung quanh, tất cả mọi người sợ choáng váng. Chân chính đại nhân vật giáng lâm a. Cửu thương thần các chủ, phó các chủ, đây đều là trong truyền thuyết lão quái vật. Siêu cấp lão quái vật, đứng tại toàn bộ Đại La Thiên tầng chót nhất cực hạn cường giả a. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Bình thường thời điểm, liền xem như cửu thương thần các đệ tử, đều rất khó nhìn thấy bọn hắn, chớ đừng nói chi là tại khảo hạch bí cảnh bên trong. Đây quả thực so gặp quỷ xác suất còn muốn nhỏ hơn nhiều. Ngươi gọi Tô Trần a. Bản tọa rất thưởng thức ngươi. Ngươi là một cái ước vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Độc cô Nam Thiên tiếp tục nói. Ngươi có thể không cần tiếp tục khảo hạch. Bản tọa cho phép ngươi bây giờ liền gia nhập cửu thương thần các. Đồng thời, trực tiếp trở thành ba sao đệ tử. Cái gì? Độc cô Nam Thiên lời này vừa nói ra. Chung quanh, như Tử Huyên, Đệ Nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người. Còn có những cái kia người tham gia khảo hạch, đều sợ ngây người. Hâm mộ hỏng, cũng rung động trái tim đều tại run rẩy, trực tiếp liền muốn gia nhập cửu thương thần các rồi, đều không cần khảo hạch, còn là các chủ đích thân chọn, đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Hơn nữa, trực tiếp trở thành ba sao đệ tử, cái này, quá điên cuồng, cho đến nay, thật đúng là chưa nghe nói qua ai gia nhập tứ đại thần các là từ ba sao đệ tử bắt đầu, cơ hồ đều là từ một sao bắt đầu. Sau đó, chậm rãi thăng lên a. Cửu thương thần các chủ, đối với Tô Trần đến cùng là có bao nhiêu nhìn kỹ a? Bí cảnh khảo hạch thời điểm, nàng có thể tùy tiện đi vào. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không dám tin tưởng chính là, Tô Trần vậy mà một tia thần sắc biến hóa đều không có, cũng không phải là giả bộ, đích thật là khí tức bên trên không có bất kỳ kích động nào, hưng phấn. Mà là nhàn nhạt nhìn Diệp Chỉ liếc mắt, sau đó lại nhìn về hướng Độc Cô Nam Thiên, hỏi. Trước mắt, không khí đều bị đọng lại, đông kết. Tô Trần đây là tại chất vấn, hỏi thăm cửu thương thần các chủ. Độc Cô Nam Thiên sững sờ, hơi hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Mà kia phù yêu bà lão còn có hai vị phó các chủ cũng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Nàng không phải người tham gia khảo hạch, không thể tùy tiện đi vào, đây là khảo hạch quy củ. Độc Cô Nam Thiên trầm mặc một cái hô hấp, nói. kia nàng đánh vỡ quy củ thời điểm, Độc Cô Các chủ không biết sao? Tô Trần âm thanh càng thêm lãnh đạm. Biết. Độc Cô Nam Thiên trực tiếp trả lời, thanh âm bên trong không có tâm tình gì. Nếu biết nàng phá hủy khảo hạch quy củ, vì sao không có ngăn cản? Nếu như nàng tại bí cảnh khảo hạch bên trong trực tiếp giết ta, có phải hay không liền như vậy tính toán? Tô Trần nhíu mày, khóe miệng nhiều một tia trào phúng lãnh sắc. Cái này, Độc Cô Nam Thiên nhíu mày, nói thật là, nếu như Tô Trần chết trong tay Diệp Chỉ, hắn cùng toàn bộ Cửu Thương Thần Các cao tầng, nhìn ở trong mắt, cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cho là Diệp Chỉ hồ nháo, đợi đến Diệp Chỉ lúc trở về, răn dạy hai câu. Thậm chí, ngay cả răn dạy cũng sẽ không răn dạy. Chỉ vì Diệp Chỉ là Cửu Thương Thần Các ước vạn năm qua thứ nhất yêu nghiệt. Chỉ vì Diệp Chỉ là Thái Uyên Thần Các thiếu các chủ vị hôn thê. Chỉ vì Diệp Chỉ là phù yêu bà lão đệ tử. Tại Cửu Thương Thần Các, Diệp Chỉ là có địa vị đặc thù. Tô Trần biểu hiện thiên tài đi nữa, tại Độc Cô Nam Thiên cùng Cửu Thương Thần Các những cái kia phó các chủ chờ cao tầng trong lòng, cũng không xứng cùng Diệp Chỉ sánh ngang. Dù sao, thiên tài có rất nhiều, nhưng 1000 cái thiên tài, cuối cùng có thể thành tài cũng liền một cái, loại này tỷ lệ cực nhỏ. Diệp Chỉ chính là đã thành tài thiên tài loại kia, nàng đã chứng minh chính mình, mà Tô Trần, tạm thời, nhưng không có trưởng thành đứng lên, coi như tương lai lại có tiềm lực, thì sao? Hai chọn một, được không do dự, lựa chọn Diệp Chỉ. Độc Cô Các chủ không dám trả lời. Tô Trần khóe miệng kia tia vẻ trào phúng, nồng nặc ba phần, nàng phá hư khảo hạch quy củ, tiến vào khảo hạch bí cảnh, muốn giết ta. Các ngươi chơi nhìn xem, đảm nhiệm theo phá hư quy củ, đảm nhiệm theo nàng đánh giết cùng ta. Kết quả, tiện nhân kia không có giết ta, ngược lại phải chết trên tay ta. Các ngươi xuất hiện, tình cảnh lớn như vậy, lại là các chủ, lại là phó các chủ, chỉ vì ngăn cản ta giết nàng. Đây chính là Cửu Thương Thần Các. Độc Cô Các chủ, ta có thể sử dụng hai chữ đánh giá một chút Cửu Thương Thần Các sao? Không có chờ Độc Cô Nam Thiên nói chuyện, Tô Trần cười, khinh thường cười, ta đối với Cửu Thương Thần Các liền hai chữ rác rưởi. Thử hỏi Độc Cô Các chủ, ta vì gì muốn gia nhập một cái rác rưởi tụ tập nơi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1449, không hối hận, rác rưởi. Tô Trần vậy mà ngay trước Cửu Thương Thần các chủ, phó các chủ còn có vị kia địa vị cực cao phù yêu bà lão trước mặt, nói Cửu Thương Thần Các là rác rưởi. Không nói Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, đệ nhất dư tình đám người, liền xem như Diệp Chỉ, đều mộng. Nàng cực ít có tâm thần trên phạm vi lớn ba động, làm Đại La Thiên Thiên Đạo bảng bên trên thứ 27 tên, còn là Thiên Đạo bảng cao tuổi nhỏ nhất một vị. Nàng thuở nhỏ liền có được cực kỳ hiếm thấy tu võ thiên phú và cực kỳ hiếm thấy tu võ tâm cảnh. Những năm gần đây, ngoại trừ năm đó ở bị phù yêu bà lão thu làm quan môn đệ tử thời điểm, từng có một lần trên phạm vi lớn tâm cảnh ba động, đây là lần thứ hai. Nàng không cách nào hình dung Tô Trần không biết sống chết, cuồng vọng vô tri, càng không cách nào hình dung Tô Trần đảm lượng. Dám ngay ở chính mình sư tôn trước mặt, còn có các chủ trước mặt, nói ra Cửu Thương Thần Các là rác rưởi, toàn bộ Đại La Thiên, không có mấy người, liền xem như nàng kia được xưng là Đại La thứ nhất yêu nghiệt vị hôn phu, cũng tuyệt đối không dám. Trong nháy mắt, Độc Cô Nam Thiên sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn thừa nhận, chính mình còn là rất coi trọng Tô Trần, 27 tuổi, đánh bại thiên đạo cảnh 3 tầng sức chiến đấu ngụ thiên ác, có thể nói, cực hạn kinh người, vạn cổ khó gặp. Hắn là vô cùng vô cùng vô cùng khát vọng đem Tô Trần thu nhập Cửu Thương Thần Các bên trong, thậm chí còn không có khảo hạch hoàn tất, liền trực tiếp mời. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Trần lại, vậy mà kiêu ngạo đến rồi một loại làm cho người không dám tin tưởng, thậm chí là có chút ngu xuẩn tình trạng. Là, hắn thừa nhận, dựa theo đạo lý mà nói, dựa theo quy tắc mà nói, đối lý chính là mình, là Cửu Thương Thần Các. Là phụ yêu bà lão, là Diệp Chỉ, nhưng cũng không thể hắn cùng Tô Trần xin lỗi. Để phụ yêu bà lão cùng Tô Trần xin lỗi,

ba người mới không muốn mặt không hẹn mà cùng ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp chính là muốn Tô Trần chết. Nếu như Tô Trần khuất phục, Cửu Thương Thần Các nhận lấy một thiên tài, còn là chuyện tốt, cũng không khuất phục. Tô Trần dạng này thiên phú quỷ dị yêu nghiệt, còn sống, chính là một loại tiềm ẩn nguy hại, hay là chết tốt. Tin tức, không biết truyền đi, nơi này là Thập Vũ Đại Lục, ngoại trừ chung quanh vây xem một chút người tham gia khảo hạch, không có những người khác biết đến. Chỉ cần giết Tô Trần là được rồi. Hiện tại xem ra, quyết định của bọn hắn là đúng. Tô Trần kia oán độc, tàn nhẫn, kiên định, bạo ngược thề, để bọn hắn cũng nhìn không được có chút run sợ. Cũng chính là giờ khắc này, Phù Yêu bà lão ba người đánh ra ba chiêu tới. Trong đó, Trương Thập Điên đánh ra là một trường, màu xám cho một trường, lặng yên không một tiếng động, bên trong ẩn chứa trường đại đạo quy tắc. Chỉ cần là đại đạo cảnh người tu võ, liền nhất định sẽ lĩnh ngộ một loại đại đạo quy tắc, nếu không, là không cách nào tiến vào đại đạo cảnh. Trương Thập Điên cũng đầy đủ không biết xấu hổ, ra tay với Tô Trần, thậm chí ngay cả đại đạo quy tắc đều thi triển. Tối như vậy màu xám một trường, uy lực của nó, căn bản là không có cách hình dung. Hướng phía Tô Trần đánh tới thời điểm, đem tuyệt đối không gian đều chôn vùi ra một đạo dấu bàn tay rành rành vết tích. Có thể nghĩ đây là như thế nào hung tàn một trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1450, sinh cùng tử. Mà Tiêu Nạp Hải, so với Trương Thập Điên, thoáng muốn chút mặt. Hắn không dùng đại đạo quy tắc, có điều, tất cả đều là toàn lực, một quyền, hướng phía Tô Trần đập tới. Làm đại đạo cảnh hai tầng cảnh cường giả, toàn lực, một quyền, có thể nghĩ là như thế nào một loại hủy thiên diệt địa. Đừng nói hiện tại Tô Trần, chính là cường đại tới đâu đếm gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần Tô Trần, đều không nhất định có thể ngăn cản một chiêu này. Về phần Phù Yêu bà lão, thì là càng thêm tàn nhẫn, nàng chính là như vậy nhấn một ngón tay, một chỉ trượt tia, nhìn lên tới nhẹ nhàng, trên thực tế lại là Phù Yêu bà lão chiêu bài chiêu thức Phù Yêu thần tuyến. Một chiêu này là khóa chặt Tô Trần mi tâm, chỉ cần đánh trúng, dưới cái nhìn của nàng, nhất định có thể nhẹ nhàng xuyên thủng Tô Trần thần hồn thức hải. Đương nhiên, nàng cũng không biết Tô Trần căn bản không có thần hồn thức hải. Đáng chết! Tô Trần dưới đáy lòng gầm thét, hắn rất tuyệt vọng. Đối mặt Diệp Chỉ thời điểm, hắn còn có thể thông qua một chút điên cuồng, không muốn mạng thủ đoạn, đến đối kháng, thậm chí chuyển bại thành thắng. Có thể đối mặt Phù Yêu bà lão ba người, hắn không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Hắn hiện tại ngay cả động cũng không thể động, ngay cả huyền khí cũng không thể vận chuyển, ngay cả huyết mạch cũng không thể kiểm soát. Phù Yêu bà lão ba người, quá mạnh. Nếu như tương tự một chút, hiện tại, Tô Trần chính là một cái thu nhập một tháng 3.000 tiền lương, mà Phù Yêu bà lão ba người lại là cấp thế giới xếp hạng hàng đầu đại phú hào, giá trị bản thân hơn 100 tỷ. Cực kỳ thảm liệt chênh lệch, để Tô Trần cảm nhận được một loại triệt triệt để tử vong hương vị. Có lẽ, cho dù có kỳ tích, cũng không thể còn sống a. Coi như hắn bây giờ muốn tự bạo, đều làm không được a. Hắn thậm chí ngay cả cùng Lão Long còn có cửu u câu thông, cũng làm không được. Sống lại đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được dạng này tuôn tới tận cùng tử vong hương vị. Nói thật, Phù Yêu bà lão ba người không biết xấu hổ như vậy trực tiếp xuất thủ, cộng đồng xuất thủ, toàn lực xuất thủ, là Tô Trần phía trước không ngờ tới. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, không hối hận. Nếu có kiếp sau, lão tử chính là nỗ lực bất kỳ đại giới, cũng muốn báo thù. Báo thù. Tô Trần oán độc, không cam lòng đến rồi yêu dị điểm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn lần thứ nhất đối với mình thực lực cảm nhận được bất mãn. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình thiên phú rất mạnh, bối cảnh rất khủng bố, lai lịch rất quỷ dị, kỳ ngộ rất nhiều rất nhiều. Hắn rất tự tin. Hắn cảm thấy, dành cho chính mình thời gian, hắn có thể vạn giới vô địch. Có thể như vậy một khắc, sinh sinh tử tử tới, hắn mới phát hiện, chính mình rất ngây thơ. Có đôi khi, để cho thời gian như vậy bốn chữ, mới là đối với người tu võ khó khăn nhất. Người khác, căn bản không cho ngươi thời gian a. nếu như có thể cho hắn thời gian, cho hắn 10 năm, không, có lẽ chỉ cần 3, 5 năm, cái này ba cái lão rác rưởi, chẳng phải là cái gì. Có thể hắn không có như vậy 3, 5 năm thời gian, thế là hiện tại liền bị người bóp chết. Giờ phút này, Diệp Chỉ trầm mặc, đáy lòng không hiểu có chút kiềm nén. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, có thể trên thực tế, nàng có chút hối hận cùng không thoải mái. Ngay từ đầu, đích thật là nàng phá hủy quy củ, hơn nữa có chút bá đạo. Có thể nàng thật là quen thuộc. Nàng lúc ấy chỉ là bởi vì đệ đệ bị phá tu võ tâm cảnh mà khó chịu, cho nên trách tội Tô Trần. Tô Trần phục cái mềm, nói lời xin lỗi là được rồi. Không có nhiều như vậy chăm chỉ. Dưới cái nhìn của nàng, không có đúng và sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Nàng y thực lực cường đại, tâm tình không tốt, để Tô Trần phục cái mềm, Tô Trần yếu, chính là hẳn là. Loại sự tình này, trước kia, nàng làm qua rất nhiều lần. Cường giả, cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực nói chuyện, giảng đạo lý, tại nàng nơi này không làm được. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Trần cứng như vậy xương cốt, vậy mà cùng nàng vào chỗ chết liều, thậm chí cuối cùng đánh bại nàng. Cuối cùng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nháo đến hiện tại tình trạng này. Tô Trần hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ, có nguyên nhân của chính hắn, nhưng, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng Diệp Chỉ. Hiện tại, Tô Trần phải chết tại sư tôn cùng hai vị phó các chủ trong tay, nàng khó mà nói chính mình tâm tình gì, nhưng, tuyệt đối không phải cao hứng cùng hưng phấn. Nàng đáy lòng càng khát vọng là, có thể tự thân đánh bại Tô Trần. Hoặc là giết Tô Trần. Nói cho cùng, nàng chú ý, vô cùng chú ý chính mình bại bởi Tô Trần. Bại bởi một cái chỉ có 27 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử. Nàng trong trí nhớ, tại còn là lần đầu tiên bại bởi một cái niên kỳ so với mình nhỏ, cảnh giới yếu hơn mình người tu võ. Đương nhiên, hiện tại, nàng cũng không ngăn cản được sư tôn còn có 2 vị phó các chủ. Về sau, không có cơ hội. Cùng một sát na, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải, Phù Yêu Bà Lão Ba Chiêu, cùng với Tô Trần tiếp xúc. Như vậy trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần nơi tim, chỗ cổ, chỗ mi tâm, đều xuất hiện giống như bị đổ đầy rất nhiều tốc độ vết thương ba động, máu tươi bao phủ dưới, vô cùng tinh hồng, Tô Trần cổ nứt ra. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Đây không phải mấu chốt là, mặc kệ là kia cổ nứt ra vết thương, còn là ngực lỗ máu, hoặc là chỗ mi tâm lỗ máu, đều tại phóng đại, tựa hồ, muốn thả lớn đến trực tiếp đem Tô Trần chôn vùi tình trạng. Đây cũng là hợp tình lý. Ba cái đại đạo cảnh lão quái vật xuất thủ, không chỉ có riêng là tử vong đơn giản như vậy, mang tới là chôn vùi, là hôi phi yên diệt. Tô Trần cảm giác chính mình phải chết. Hắn phảng phất đã thấy địa ngục. Không chỉ là nhục thân chết đi, hắn có thể cảm nhận được. Cái này ba cái lão rác rưởi chiêu thức đang khuếch tán. Rất nhanh, liền muốn khuếch tán đến thần phủ bên trên. Hơn nữa, hắn có loại trực giác. Hiện tại thần phủ, phần nhiều là không ngăn cản được ba cái lão rác rưởi công kích. Làm không cẩn thận, thần phủ đều biết vỡ vụn. Hắn không có khả năng lại chết mà phục sinh. Trong đầu, không khống chế nổi. Sống lại đến nay từng màn, liền như là chiếu phim đồng dạng đang chấn động. Suy nghĩ của hắn, càng ngày càng mơ hồ. Phảng phất, thấy được một cái biển máu. Phảng phất, có người, tại nắm lấy hắn, đi vào biển máu. Tô Trần nghĩ muốn cuối cùng cùng với cửu u, lão long đánh cái chiêu hô, nói một câu. Thế nhưng là, làm sao cũng không mở miệng được, hắn hư nhược ngay cả nói chuyện cũng không cách nào nói chuyện. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại sinh cơ điên cuồng trôi qua, chỉ có thể cảm nhận được một loại nhục thân xé rách, tiêu tán. Chỉ có thể cảm nhận được một loại giống như tên là tử vong hương vị băng lãnh. Mà giờ khắc này, ở những người khác nhìn tới, Tô Trần là thảm không nỡ nhìn, phần nhiều là phải chết không táng thân nơi. Độc Cô Nam Thiên thở dài, hắn có chút đáng tiếc, có điều, cũng không cảm thấy phù yêu bà lão ba người làm sai, như là đã không thể để Tô Trần gia nhập cửu thương thần các. Đã Tô Trần như vậy oán hận, rất có cùng Diệp Chỉ không chết không thôi bộ dáng, chết cũng tốt, thiếu đi một cái tai họa, liền làm Tô Trần không có tồn tại qua. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên, phía trước, tại phù yêu bà lão ba người không biết xấu hổ không để ý đến thân phận xuất thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được ba người muốn xuất thủ, nhưng không có ngăn cản. Ta không cam tâm. Tư duy liền muốn toàn bộ tiêu tán, Tô Trần phát ra cuối cùng gào thét, âm thanh vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ bé. Cũng chính là một sát na này, Tô Trần cảm nhận được, trên người hắn kia ba đạo đang tại khuếch tán, phóng đại, bao phủ, muốn xé rách hết thảy, thôn phệ hết thảy, chôn vùi tất cả đến từ ba cái lão rác rưởi công kích, vậy mà thoáng cái giống như là bị chặt đứt. Hắn cảm nhận được, trong cơ thể của mình, nhiều hơn một nguồn sức mạnh, một cỗ lực lượng ngoại lai, sinh sinh ngăn cản, chặt đứt ba cái lão rác rưởi công kích. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, Tô Trần đạt được thở dốc, bất tử bất diệt bắt đầu tác dụng. Suy nghĩ của hắn, từ còn lại một tia ngọn lửa bắt đầu nhóm lửa, nhanh chóng trở về. Trên người hắn, những cái kia máu tươi, huyết nhục, vết thương, vô cùng thê thảm, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bất tử bất diệt lực lượng, đang cuộn trào mãnh liệt. Huyết mạch lực lượng, đang cuộn trào mãnh liệt. Thời gian thiên đạo, tại tác dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1451, Giáng Lâm. Là nàng. Cũng chính là giờ khắc này, Cửu U mở miệng, lại có giọng nghẹn ngào. Tô Trần, ngươi chênh lệch, kém chút chết rồi, ngươi tên hỗn đản. Ngươi như vậy khoe khoang làm cái gì? Vì tranh một hơi thở, đáng giá không? Khụ khụ. Tô Trần ho một tiếng, máu tươi theo khóe miệng của hắn điên cuồng lưu động, tựa như là vòi nước mở ra, khống chế không nổi, thân thể của hắn run rẩy, nếu như không phải ý chí lực tại khống chế, hắn thậm chí nghĩ muốn sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi vì sao không thể cùng ngươi câu thông? Tô Trần hỏi Cửu U, thời khắc sinh tử, đến cuối cùng, hắn nghĩ muốn nói chuyện với Cửu U, Cửu U đối với hắn mà nói, khả năng so tình yêu, thân tình càng phải trọng yếu, là một loại siêu thoát hết thảy tình cảm tình nghĩa. Cùng nhau đi tới, Tô Trần cùng Cửu U, không rời không bỏ, thời thời khắc khắc ở chung một chỗ, so tình yêu, thân tình, càng thêm thân cận, chân chính một nhục đều nhục, có vinh cùng vinh. Hắn cuối cùng, muốn nhất, chính là nói chuyện với Cửu U, tại sắp rời đi thế gian này thời điểm, đáng tiếc, làm không được, nếu như vừa rồi liền như vậy chết, hắn bao nhiêu, có chút tiếc nuối. Kia ba cái không biết xấu hổ lão Đông Tây, quá mạnh, chiêu thức của bọn hắn, có thể trực tiếp ngăn chặn ta cùng lão Long cùng ngươi câu thông. Cửu U mở miệng nói, trong thanh âm, là đối với phù yêu bà lão ba người sát ý. Tô Trần chưa bao giờ cảm thụ qua Cửu U nồng đậm như vậy sát ý. Nàng là ai? Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, vừa rồi, Cửu U không hiểu thấu nói một câu, là nàng. Đế Phi Cẩn, là nàng xuất hiện, ngăn trở kia ba cái lão Đông Tây giết người chiêu thức ở trên thân thể ngươi tiếp tục khuếch tán, bằng không mà nói, hiện tại, ngươi đã chết. Cửu U nói, một bóng người, quỷ dị xuất hiện. Xuất hiện tại Tô Trần trước người, còn là loại kia xuất trần, tiên khí, không cách nào hình dung, cho người ta một loại không dám khinh nhờn, không dám nhìn thẳng, không dám có một tia tưởng niệm đẹp. Tô Trần, ngươi, Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng, lại là có chút đau lòng, cái này nam nhân, quá kiêu ngạo đến biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không có một chút điểm khuất phục, loại này kiêu ngạo. Là thực chất bên trong tán phát. Là Đế Phi Cẩn thấy qua thuần túy nhất kiêu ngạo. Nàng thậm chí không thể không thừa nhận. Tô Trần loại này gần như có chút biến thái. Có chút ngu xuẩn kiêu ngạo. Đối nàng rất có lực hấp dẫn. Nàng nam nhân. Nàng tương lai nam nhân. Nên dạng này kiêu ngạo. Làm sư tôn con trai. Nên dạng này kiêu ngạo. Thế nhưng là. Nàng lại đau lòng. Tô Trần cuối cùng. Mới 27 tuổi a. Có thể địch nhân của hắn, từng cái. Đế Phi Cẩn không biết nên nói thế nào, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt, rơi vào phù yêu bà lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải trên thân. Mà giờ khắc này, mặc kệ là phù yêu bà lão, còn là Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải, hoặc là Độc Cô Nam Thiên, ánh mắt đều ngưng trọng, càng lấp lóe, ánh mắt chỗ sâu là thần sắc không dám tin. Bọn hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Đế Phi Cẩn, một chút xíu đều cảm thủ không ra Đế Phi Cẩn đến cùng là thực lực gì. Thậm chí, nếu như không phải Đế Phi Cẩn liền đứng tại trước mắt, bọn hắn đều không xác định trước mắt có như vậy một người. Quá quỷ dị, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, cái này đẹp khó mà hình dung nữ tử, tựa như là chân chính thần nữ, tiên nữ nữ tử, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, mấy người đều xác định, sở dĩ Tô Trần không có chết, cuối cùng trong nháy mắt sống tiếp được, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện này nữ tử. Xin hỏi cô nương là... Hít sâu một hơi, Độc Cô Nam Thiên hỏi, trong thanh âm ít nhiều có chút trịnh trọng cùng cẩn thận. Hắn chỉ có 27 tuổi, ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không tốt. Đế Phi Cẩn thản nhiên nói mở miệng, hắn... Đế Phi Cẩn vẫn chưa nói xong, phù yêu bà lão liền mở miệng, cô nương là đến từ chỗ nào? Ba, trả lời phù yêu bà lão, là một bàn tay, rõ ràng mà thanh thúy một bàn tay, một tát này dưới, phù yêu bà lão trực tiếp bị rút ngã xuống đất, kia trên khuôn mặt già nua, nhiều một cái bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn, phù yêu bà lão cơ hồ hít thở không thông, sợ hãi, hoảng sợ, phẫn nộ, không thể tin được. Nàng nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn, ta nói lời nói thời điểm, không thích có người đánh gãy. Đế Phi Cẩn quét phù yêu bà lão liếc mắt, đôi mắt đẹp còn là bình tĩnh như vậy. Mà Độc Cô Nam Thiên, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải ba người, thì là biến sắc lại biến. Một bàn tay quất bay phù yêu bà lão. Cái này sao có thể? Toàn bộ Đại La Thiên, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể làm được. Kia là phù yêu bà lão A. Cơ hồ vô địch tại Đại La Thiên người phù yêu bà lão A. Làm người, nhiều ít vẫn là muốn chút mặt tốt. Mấy người các ngươi thêm lên niên kỷ, cũng có mấy chục triệu tuổi. Mà hắn, chỉ có 27 tuổi. Nếu như muốn chơi ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi không chơi nổi. Người ở sau lưng hắn, bất kỳ cái gì một cái đều có thể một cái tay liền đem các ngươi cửu thương thần các bóp nát. Đế Phi Cẩn tiếp tục nói, hắn lẻ loi một mình, cùng nhau đi tới, kinh lịch rất nhiều cực khổ cùng sinh sinh tử tử, có rất ít người giúp hắn. Nhưng, nếu có người cảm thấy, vị hôn phu ta Tô Trần liền thật chỉ là lẻ loi một người. Như vậy, ta Đế Phi Cẩn, ta bà sẽ nói cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đế Phi Cẩn lần này là thật nổi giận, bởi vì Tô Trần kém chút thật đã chết rồi. Nàng lại trễ đến mấy hơi thở, khả năng từ nay về sau liền không có Tô Trần người này. Dưới sự phẫn nộ, nàng để lộ ra quá nhiều tin tức, vị hôn phu, bà nói hết ra. Đương nhiên, còn có một cái nàng đem những này nói ra được nguyên nhân, đó chính là Tô Trần huyết mạch chân chính kích hoạt lên. Sư tôn, đương nhiên, cũng là nàng tương lai bà từng rời đi thời điểm, nói cho nàng Tô Trần người mang gia tộc huyết mạch, làm huyết mạch chân chính kích hoạt thời điểm, có thể nói cho hắn biết một số việc. Tiếng nói rơi, ba, lại là hai bàn tay, Trương Thập Điên cùng Tiêu Nạp Hải, căn bản không có trông thấy có người công kích bọn hắn, liền trực tiếp đầu óc một mộng, kịch liệt đau nhức, sau đó, liền bay ngược đi ra, mà Đế Phi Cẩn trên thân, rốt cục có một tia sát ý, nhưng... rất chí mạng, liền như vậy một tia sát ý, Độc Cô Nam Thiên cũng tốt, Trương Thập Điên cũng tốt, Tiêu Nạp Hải cũng tốt, hay là phù yêu bà lão, đều thoáng cái trái tim đều muốn ngưng đập, vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong liền muốn tiến đến. Hơn nữa, bọn hắn còn không phản kháng được. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần hít sâu một hơi, mở miệng, Phi Cẩn, không muốn giết bọn hắn. Hà... Đế Phi Cẩn thu liễm kia một tia sát ý, nhìn về hướng Tô Trần. Ta Tô Trần, thề. Trong 3 năm, ta muốn tự tay giết bọn hắn. Tự tay hủy diệt toàn bộ cửu thương thần các. Tô Trần ngẩng đầu, mặc dù, có còn là như vậy suy yếu, nhưng trong mắt của hắn rất sáng, như là trong đêm tối hai viên trướng mắt lấp lóe tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452, truy vấn. Ân, Đế Phi cẩn ừ một tiếng, trong lòng không tính ngoài ý muốn, vị hôn phu của mình là cực kỳ kiêu ngạo. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt Độc Cô Nam Thiên bốn người, nhất là Phù Yêu bà lão, sau đó kia một tia sát ý dần dần thu liễm. Mà giờ khắc này Độc Cô Nam Thiên bốn người thì là có loại từ địa ngục đến rồi thiên đường cảm giác. Vừa rồi tại Đế Phi cần có sát ý thời điểm, bọn hắn cảm nhận được là một loại trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua tuyệt vọng, loại kia tử vong ý chí hoàn toàn không phải bọn hắn có thể kháng cự. Độc Cô Nam Thiên bốn người thậm chí đều cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, đáy lòng là nồng đậm không cam lòng, hối hận, hoảng sợ, mà giờ khắc này lại là phong hồi lộ truyền, chỉ ít bảo trụ mạng của mình, đích thật là từ địa ngục đến rồi thiên đường. Bất quá, loại này từ địa ngục đến thiên đường cảm xúc, không có tiếp tục mấy hơi thở, bốn người liền không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng đều là phẫn nộ, thậm chí là nổi giận. Tô Trần vậy mà nói trong vòng 3 năm muốn tự tay giết mình bốn người, còn muốn tự tay hủy diệt Cửu Thương Thần Các. Quá phách lối. Loại lời này đơn giản tựa như là có một cái sinh viên tốt nghiệp đại học, vừa mới tốt nghiệp liền chạy tới mấy nhà toàn cầu top 500 trong công ty nộp đơn, lại càn rỡ kêu gào tiền lương ngàn vạn. Cái này đã không thể dùng nằm mơ để hình dung, thậm chí không thể dùng vô tri để hình dung, mà là một loại vũ nhục. Cửu Thương Thần Các tại Đại La Thiên đã truyền thừa trên triệu năm, trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu, chưa từng có đoạn tuyệt qua truyền thừa, một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, một người liền muốn diệt đi Cửu Thương Thần Các, còn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra được, đây rốt cuộc là trong đầu tiến vào bao nhiêu nước mới có dũng khí nói ra lời như vậy. Chí ít tại Đại La Thiên Đại La Cổ Thư bên trong ghi lại, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào Đại La Thiên người tu võ buông tha dạng này cuồng ngôn. Tô Trần có tài đức gì? Đương nhiên, coi như lại nổi giận, Độc Cô Nam Thiên bốn người cũng chỉ có chịu đựng, không dám biểu hiện ra ngoài. Bằng không mà nói, Đế Phi cần giận dữ, bọn hắn làm không cẩn thận vừa mới vãn hồi mạng nhỏ, liền lại một lần bước vào hoàng tuyền. Huống chi, nếu như không phải Tô Trần câu này cuồng ngôn, có lẽ Đế Phi cần đã thống hạ sát thủ a. Độc Cô Nam Thiên bốn người còn bị Tô Trần cuồng ngôn rung động trái tim đều muốn nổ tung, chung quanh những người khác càng là có thể tưởng tượng được. Như Đệ Nhất Dư Tình, Tử Huyên, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Ngô Khí đám người, từng cái đơn giản có loại lộ tai có phải hay không xuất hiện ảo giác cảm giác. Tứ Đại Thần Các tại Đại La Thiên địa vị là siêu nhiên. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, đừng nói có ai dám lớn tiếng giết Tứ Đại Thần Các các chủ hoặc là phó các chủ, hủy diệt Tứ Đại Thần Các, liền xem như Tứ Đại Thần Các một cái 9 sao đệ tử tại Đại La Thiên, cơ hồ đều có thể đi ngang. Liền nói Đệ Nhất gia tộc còn có Tử Lân gia cùng với Liễu gia, Vương gia, mấy cái này gia tộc, xem như Tứ Đại Thần Các bên ngoài tương đối đỉnh cấp thế lực, tại Đại La Thiên cũng đều là vang làm tồn tại. Có thể trên thực tế, Cửu Thương Thần Các một cái 9 sao đệ tử, mặc kệ là đi Tử Lân gia còn là Đệ Nhất gia tộc vân vân, đều biết đạt được nhất đỉnh cấp chiêu đãi, ngay cả gia chủ đều phải tiếp khách. Cửu Thương Thần Các cùng với Tô Trần cửu hận, ta không biết nhúng tay. Bất quá, giới hạn tại thế hệ trẻ tuổi, nếu có ai phá hư quy củ. Sau một khắc, Đế Phi cẩn đôi mắt đẹp lăng lệ một tia, quét Độc Cô Nam Thiên bốn người liếc mắt. Độc Cô Nam Thiên bốn người trọng trọng gật đầu, nào dám nói một chữ không. Đừng nói hiện tại Đế Phi cần cảnh cáo, chính là không cảnh cáo, bọn hắn cũng không dám lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Khảo hạch này ngươi còn tiếp tục sao? Đế Phi cần lại nhìn về hướng Tô Trần. Khảo hạch chính là vì cầm tới thành tích tiến vào Cửu Thương Thần Các, nhưng bây giờ không chết không thôi, còn tiến vào Cửu Thương Thần Các cái gì? Tô Trần đáy lòng liền một cái ý niệm, muốn hủy diệt Cửu Thương Thần Các, muốn tự tay hủy diệt Cửu Thương Thần Các, muốn báo thù, 100% không có khả năng gia nhập Cửu Thương Thần Các. Mặc dù, Nhân Nhân nói, Cửu Thương Thần Các bên trong có bí mật, hắn ngay từ đầu cũng là muốn tiến vào Cửu Thương Thần Các, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Cửu Thương Thần Các bí mật, đợi đến hủy diệt Cửu Thương Thần Các ngày đó, lại biết rõ ràng đi.